yêu phải tổng tài tàn phế. Chương 38, góc chuyện audio.com. Chương 38, đừng nói chuyện, hãy hôn tôi không ai biết vì sao Diệp Tĩnh ra phải. Quay trở lại nhà họ Hoắc, nhưng có vẻ cô rất chắc chắn với quyết định của mình mà cô cũng không giải thích thêm. Hà Thúy Mai nhìn Diệp Bách Nhiên rồi nháy mắt với anh, nếu không thì tối nay đừng về nhà, ngủ ở nhà mẹ đi. Chúng ta cần nói chuyện. Không mẹ ơi, hôm nay con phải về nhà. Họ Hoắc, Diệp Tĩnh Gia biết ý của mẹ mình là định đưa cô về nhà nhưng cô không thể. Con sợ họ đến mức đó sao? Không thể, về nhà mẹ đẻ được 1-2 ngày à, bà không lo lắng chuyện gì ngoài cuộc sống hiện tại của Diệp Tĩnh Gia tại nhà họ Hoắc có tốt không? Hà Thúy Mai vội vàng dọn cơm cho mọi người ăn, còn Diệp Tĩnh Gia thì có chút buồn bực, biết rằng mẹ lo cô ở nhà họ Hoắc không được đối xử tốt nên mới vội vàng chăm sóc cô thật chu đáo. Con biết mẹ nghĩ gì mà. Không sao, chỉ là con đang lo nếu không về thì anh ấy sẽ ăn không ngon. Diệp Tĩnh Gia vội vàng gắp 2 miếng thức ăn cho Hà Thúy Mai và muốn bà cho cô về nhà sớm. Hành động lấy lòng bà của con gái khiến Hà Thúy Mai cảm thấy vô cùng khó chịu. Mẹ, đã khó chịu rồi mà con còn cố làm vậy. Mẹ muốn thấy con sống ổn. Chính vì khoảng thời gian thiếu thốn kia, mà bà phải gả con mình cho một người đàn ông như vậy. Mẹ đừng nói như vậy. Con vẫn đang vui, vẻ mà, cho dù cô không vui, cô cũng không muốn làm cho Hà Thúy Mai không vui. Nhìn, xem chân tay của nó có bị gì không? Có gì tìm, bác sĩ chữa trị cho anh ta. Diệp Tĩnh Gia nhìn dáng vẻ lo lắng của Hà Thúy Mai liền biết bà là vì chuyện con mình nên mới lo lắng suốt ngày như vậy. Nếu Hoắc Minh Dương chịu tiếp nhận điều trị thì đã khỏi bệnh từ lâu rồi. Một từ khó mà nói hết. Nhà họ Diệp tuy không khá giả hơn nhà họ Hoắc, nhưng từ Nam tới Bắc ai cũng biết. Nhà nào cũng tỏ, danh tiếng cũng không hề kém nhà họ Hoắc. Hoắc Minh Dương này tính tình không tốt, nói cũng nhiều mà chẳng chịu nghe. Hà Thúy Mai nắm lấy tay Diệp Tĩnh Gia. Bà nghe người khác đồn đại về Hoắc Minh Dương nhiều nên bây giờ bà cũng không dám để con gái mình tiếp tục ở nhà họ Hoắc nữa. Tĩnh Gia, con nghĩ đi, con biết Hoắc Minh Dương là người thế nào không? Con biết mà, mẹ đừng lo lắng, cô cứ lo lắng, khi ăn cứ nghĩ đến Hoắc Minh Dương, mỗi khi cô không nấu ăn hay không ở bên cạnh chờ anh ăn cơm đều có thể thấy anh dùng cơm rất khó khăn. Cô cảm thấy tiếc cho Hoắc Minh Dương, nên cô không thể anh chịu đau khổ. Vậy con cứ đối xử tốt với anh ta, sau này đừng trách mẹ không nhắc con. Nhìn thấy sự quả quyết của con gái, Hà Thúy Mai không nói nhiều nữa, nút thắt trong lòng nhất thời vẫn không thể giải quyết. Con không trách mẹ, không hề trách mẹ, mà cô đã thế này rồi, không thể trách ai được. Bây giờ cha mẹ là trên hết. Sau khi ăn bữa tối xong, cô giúp Hà Thúy Mai dọn dẹp bát đũa và chuẩn bị bắt taxi về nhà. Hà Thúy Mai thấy con gái đi luôn mà không thèm ở lại xem tivi một chút, liền trực tiếp đi qua chỗ Diệp Tĩnh Gia, nhìn đi nhìn lại, nói, con gái mẹ càng ngày càng gầy rồi, nếu không có nhà họ Hoắc thì con được về ở lại rồi. Ừm, con biết rồi mẹ, Diệp Tĩnh Gia an ủi Hà Thúy Mai, rồi kiểm tra xem còn xe nào không để về nhà, cuối cùng cũng đón được xe, ôm bà một cái rồi lên xe về nhà. Cô cầm chặt manh manh trong tay, cô không để nó ở nhà ngay cả khi cô rời đi, cô không quan tâm đến con búp bê này như thế nào, nhưng đây là món quà đầu tiên Hoắc Minh Dương tặng, dù thứ đó không quan trọng nhưng đáng để cô nâng niu. Liệu anh có tức giận nếu cô nói về nhà cùng nhau không? Quang cô giữa đường, cô cũng vẫn tự mình trở về nhà. Cô thật sự phải cho bản thân 100 lời khen vì cái sự không biết xấu hổ này. Khi đến tầng trệt nhà họ Hoắc, cô nghiến răng đi vào nhà. Giờ con mới biết về nhà sao? Bà Hoắc đã đợi ở dưới lầu từ rất lâu. Hôm nay Diệp Tĩnh Gia đưa Hoắc Minh Dương đi chơi, nhưng cuối cùng anh lại về nhà một mình. Ngay khi về nhà bà đã nghe được tin động trời này. Mẹ cô thật sự không ngờ đến người đầu tiên cô gặp khi về đến nhà là bà Hoắc. Cho dù là Hoắc Minh Dương hay là Hoắc Minh Vũ cũng không khiến cô sợ hãi như vậy. Cô còn xem tôi là mẹ sao? Vậy sao đi, đâu cũng không gọi điện báo cho tôi. Lúc đầu bà cho rằng Diệp Tĩnh Gia là người ngoan ngoãn, tính tình tốt, trong khoảng thời gian này bà đều thấy thoải mái, nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng hôm nay khi đi ra ngoài cô lại tách khỏi Hoắc Minh Dương, không nói thêm nhiều, bà tát cô một cái. Nếu con gọi tôi là mẹ thì tôi phải dạy dỗ cô thật tốt tránh cho cô lại phạm phải sai lầm. Một lần nữa, không ạ, cô lắc đầu, che mặt lại. Sau cái tát này, cô cảm thấy mặt mình cứng đờ, còn nóng và đau rát. Nghĩ đến việc Hoắc Minh Dương đã đầu tư một khoản tiền lớn vào nhà họ Diệp, cô lại đuối lý, chỉ có thể thừa nhận sai lầm của mình. Mẹ, lần sau con sẽ không làm như vậy nữa ạ, cô mang ơn nhà họ Hoắc quá nhiều. Cô không thể đòi hỏi thêm gì nữa. Chỉ cần ngoan, ngoãn nghe lời thì cuộc sống của cô sẽ tốt hơn rất nhiều. Cô là con dâu do tôi chọn. Tôi thấy cô là người tốt, ngoan ngoãn, lại chịu được uất ức. Cô biết hoàn cảnh của Minh Dương nên khi cô xin cho hai đứa ra ngoài chơi tôi đã đồng ý, nhưng cuối cùng cô lại làm như vậy. Sao, này sao tôi dám yên tâm để cô dẫn Minh Dương ra ngoài nữa chứ? Mẹ Hoắc đỡ Diệp Tĩnh Gia, quăng một bạt tai. Diệp Tĩnh Gia vừa mới ăn cái tát, một mực muốn lấy lòng mẹ Hoắc, không dám cãi, cọ nửa lời, đều là do con không tốt ạ. Không, con rất tốt, nhưng mẹ sốt ruột lắm rồi. Sao cái bụng của con lại không có chí tiến thủ một chút nào vậy? Lời nói của mẹ Hoắc khiến Diệp Tĩnh Gia đỏ mặt, cô cũng muốn có thai nhưng Hoắc Minh Dương lại không muốn đụng vào cô. Sao có thể mang thai được? Con sẽ cố hết sức ạ. Mẹ Hoắc nhìn Diệp Tĩnh Gia và biết rằng cô không tức giận. Bà bèn nói, được rồi, đi, nấu cơm cho Minh Dương đi. Từ khi trở về nó chưa ăn miếng cơm nào. Dạ, thấy mẹ Hoắc không nói gì nữa, Diệp Tĩnh Gia liền đi xuống phòng bếp nấu ăn. Diệp Tĩnh Gia đang nghĩ xem hôm nay làm món gì, gần đây anh hay tức giận. Diệp Tĩnh Gia liền làm một món liên quan đến dưa chuột cho anh, đặt quả dưa chuột xuống thớt và quăng con dao làm bếp, làm chị Tiết sợ hãi. Mợ chủ, em đang làm gì vậy? Chị Tiết gọi Diệp Tĩnh Gia khiến cô hơi giật mình. À, em đang lấy dưa chuột. Cô lấy một quả dưa chuột đang định cắt nhưng cô lại sợ. Mợ chủ, đây không phải là cách thái dưa chuột, em thái sắp thành dưa chuột muối rồi. Kìa, nhìn vào quả dưa chuột, cũng không gớm như vậy. Chị Tiết nhắc nhở Diệp Tĩnh Gia nói, hình như quả này hỏng rồi mà nhỉ. Liếc nhìn quả dưa chuột, cô liền nhanh chóng sụp đổ. Món dưa chuột này chắc chắn không thể đưa cho Hoắc Minh Dương ăn được. Hoắc Minh Dương thấy Diệp Tĩnh Gia trở lại, cũng không nói gì, cứ ở trên lầu chờ cô đến tìm anh, chờ mãi cũng chả thấy bóng dáng cô đâu. Vì vậy, anh liền hỏi chị Tiết xem Diệp Tĩnh Gia đang làm gì. Sau khi đi một vòng, chị Tiết liền báo cáo lại cho anh về việc gọt dưa chuột của Diệp Tĩnh Gia. Khi chị quay lại một lần nữa, đĩa dưa chuột đã khá hơn rất nhiều rồi. Mang đồ ăn lên, Diệp Tĩnh Gia chạy về phòng, lấy manh manh đặt ở bên cạnh bàn. Sao giờ này cô mới về? Hoắc Minh Dương hiển nhiên rất vui nhưng trên mặt lại giả bộ như không chút quan tâm. Mặc kệ anh nói gì, cô bưng bát canh rồi đến cơm cho anh, sợ anh không ăn được nhiều nên cầm thêm một bát để ăn cùng anh. Chúng ta là vợ chồng, tất nhiên những cuộc cãi vã là không thể tránh khỏi. Diệp Tĩnh Gia cho rằng cô đã đúng, chỉ cần xem xét vấn đề vừa rồi, còn lại thì không quan tâm gì nữa. Sau khi ăn cơm xong, cô dọn dẹp bát, đũa xong xuôi, Diệp Tĩnh Gia liền như một người vợ hiền nghiêm túc xoa bóp xương cốt cho Hoắc Minh Dương, từ vai đến mắt cá chân. Cho dù Hoắc Minh Dương không phản ứng gì nhua cô, vẫn ngoan ngoãn đỡ anh lên đường, chăm sóc anh từng ly từng tí. Sao dáng người anh lại đẹp như vậy cơ? Chứ, sau khi nuốt nước miếng, hai tay cô liền sờ soạng lung tung trên cơ bụng anh, cơ bắp người đàn ông căng cứng và đầy đặn, cô hận không thể cắn anh từng miếng. Một, anh làm thế nào mà được như vậy? Chứ, Hoách Minh Dương cảm thấy bàn tay nhỏ bé của người phụ nữ rất hữu dụng. Mỗi lần chọc vào người anh, liền tạo nên một ngọn lửa nhỏ trong bụng anh. Cô có vẻ thích lắm. Không chịu buông ra, bàn tay nhỏ mò mẫm trên người anh khiến lửa cháy khắp nơi, hơi thở càng lúc càng nặng nề. Không đàn ông không biết lấy sức từ đầu mà xoay người đè cô xuống giường. Cô đang làm gì thế? Cho dù Diệp Tĩnh Gia chưa bao giờ thử qua chuyện này, nhưng cũng biết anh đang định làm gì, không ngờ anh lại đột ngột ra tay. Như vậy, không được, anh, tôi không thở nổi nữa. Anh đè lên người cô, khiến cô không thở nổi, vậy thì đừng thở nữa. Anh nói xong, đôi môi mỏng áp lên môi cô, giữa răng và môi, phát ra tiếng rên rỉ. Diệp Tĩnh Gia cảm thấy mình như một con tôm luộc, gập người, nóng từ trong ra ngoài. Minh Dương, tôi sự phản kháng của người phụ nữ càng ngày càng yếu. Khi cô muốn đẩy anh ra thì lại nhớ đến lời nói của mẹ Hoác, cô đang ở trong nhà họ Hoách và cô muốn có một đứa con với Hoác Minh Dương. Đừng nói chuyện, hãy hôn tôi. Lời này không giống lời anh thường nói. Anh ngắt lời cô và bắt cô hôn anh. Diệp Tĩnh Gia cũng không phản kháng nữa, môi dính chặt lấy môi người đàn ông. Cảm giác lúc này như ngọc trong thạch chân, châu, mềm mại, trơn trượt, khi cắn vào có chút ngọt ngào. Nóng quá, cô nóng như sắp phát nổ đến nơi. Hoác Minh Dương đang đốt lửa trên người cô, như là đang trả thù cô vì cô đột ngột chạy trốn vào buổi sáng. Anh gặm nhấm cổ cô. Cậu chủ, bà chủ bảo cậu xuống kiểm tra tài khoản. Không biết tiếng gõ cửa của ai đột nhiên vang lên, sau khi bị dội hai chậu nước lạnh lên người, Hoác Minh Dương và Diệp Tĩnh Gia đột nhiên tỉnh táo lại. Anh đi đi kìa. Diệp Tĩnh Gia đẩy anh ra một chút, nhưng rồi nhớ ra anh không thể tự mình ngồi lên xe lăn, nhanh chóng đứng dậy, cài cúc áo thật chặt, sau đó giúp Hoác Minh Dương phân loại quần áo dài ngắn để mặc vào. Đỡ anh ngồi vào xe lăn nói, anh không sao chứ? Khi biết vừa rồi cô có đụng phải anh trong lúc giằng co hay không, Hoác Minh Dương cũng không để tâm chút nào, coi như vừa nãy không xảy ra chuyện gì cả. Tôi không sao, đẩy tôi xuống đi. Nói xong, Diệp Tĩnh Gia vội vàng đẩy xe lăn dắt anh xuống lầu. Khi đi đến cầu thang, cô càng thận trọng tìm chi tiết để khiêng người xuống. Xác nhận anh không sao, cô mới yên tâm trở về phòng. Trước khi đi còn không quên dặn dò, xong thì gọi tôi xuống đón anh. Mặt Diệp Tĩnh Gia đỏ bừng, Hoác Minh Dương cũng trông cũng khó chịu và xấu hổ. Bà Hoách liền hiểu mình vừa phá hư chuyện của con trai nên nhất thời buồn cười. Nhưng Hải tổng tài Tân Phê Rong 38, đừng nói chuyện, hãy hôn cũng không nói lời nào. Cách chương.